Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2375, chương 2401, Vô Lý Thiên Kiếp. Bây giờ Trường Không Vô Kỵ, có thể nói là kinh thiên động địa, thiên hạ vô song một loại cường đại, nếu như vượt qua hỗn độn vô cực đại thiên kiếp mà nói. Hắn đem nhất cử trở thành nắm giữ âm dương thái cực cùng hủy diệt chi lực, đồng thời tối cao chí tôn, đơn thể sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua minh vương Lucifer hay hoặc là cái kia chưa từng gặp mặt Giang Trường Thiên. Cho nên nói, cũng cảm ứng được thiên địa kịch biến, những cái này toàn bộ có thể đi vào hỗn độn bí cảnh tối cao các chí tôn, giết tất cả đi vào. Bọn họ đang dùng chính mình tất cả năng lực tìm cái kia không biết nhân, phải đem Trường Không Vô Kỵ cho bắt tới. Mà Minh Vương, hắn cố ý tránh thoát người sở hữu, lén lén lút lút một người ở xó xỉnh, cường thế vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực, muốn đi đường tắt tiến vào hỗn độn bí cảnh chỗ cốt lõi. Nhưng là rất đáng tiếc, Minh Vương phát hiện hắn coi như vận dụng tạo hóa ngọc điệp cũng không tìm tới cái kia vị trí. Rốt cuộc là ai? Lucifer phía sau 36 con cánh liên tục phiến động, từng cổ một quang minh chi lực vô cùng thả ra, khuấy động hỗn độn bí cảnh, đều là từng trận lật đổ không nghỉ. Đáng tiếc cũng không thể tìm tới chính mình phải đi địa phương. Một đoàn tối cao các chí tôn đều chỉ có thể ở tại chỗ, giống như không đầu não con ruồi một dạng khắp nơi tán loạn, đạt đến không được mục tiêu. Bọn họ như thế thời điểm, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, nhưng là thật không biết nơi này tình huống. Hỗn độn đại thiên kiếp lực lượng thật là quá mức mãnh liệt, nó dùng tuyệt đối khí tức bao phủ Vô Kỵ chỗ bí cảnh hạch tâm, từng cổ một đáng sợ nói không cách nào hình dung áp lực bay thẳng đến Trường Không Vô Kỵ chèn ép tới. Hơn nữa phong tỏa hắn toàn bộ cảm giác, ở dưới tình huống bình thường độ kiếp đều là bộ dáng như thế, sẽ không để cho ngươi bị ngoại vật ảnh hưởng, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi. Giống như một độc lập thế giới, chỉ có thiên tài có thể với ngươi tiến hành đấu tranh, xét xử, bính bác, khảo cứu. Ùm ùm, hỗn độn đại thiên kiếp lôi đình hiện nay là tử kim vẻ, kinh khủng uy năng hội tụ thời điểm, lại tựa hồ xuất hiện phụ thần bóng người, cái kia tay cầm quạt lá lão đầu. Chỉ bất quá, lão đầu này khẳng định là không phải phụ thần, hắn chỉ có kỳ hình, hoặc có lẽ là chỉ là một cái khác, giả thân mà thôi. Nhưng coi như là giả thân, thể chất này bên trong mang đến vô cùng uy năng cũng là kinh khủng vạn phần. Răng rắc, một đạo lôi đình hội tụ xong, tiện mang mang theo lật đổ hỗn độn đại vũ bầu trời lực lượng, cường thế nghiền đè ép xuống, thật là mạnh. Trường Không Vô Kỵ trong lòng có 7 phần kinh hãi ý, trong miệng hắn tự nhiên làm theo cũng hò hét lên tiếng. Đây có thể nói là hắn chưa từng thấy qua, trước đó chưa từng có lực. Nhưng Trường Không Vô Kỵ động tác trên tay cũng không có phân nửa sợ hãi. Trước mắt một kiếp này, hắn có phải vượt qua quyết tâm, hắn có không thể dung chuyển lòng tin, sợ hãi đã sớm không còn tồn tại. Hỗn độn lôi đình lên lúc, Vô Kỵ trực tiếp mở đại chiêu, mặc dù chưa từng vận dụng âm dương thái cực lực, nhưng là hắn ngũ hành hỗn độn chi lực hay lại là trước tiên đả kích đi ra. Oanh, quả đấm vào thời khắc này đụng vào lôi đình trên, uy năng đáng sợ nổ bắn ra bát phương, đảo loạn hỗn độn thiên địa. Phốc, đó là ngày lần thứ nhất Trường Không Vô Kỵ cũng đã miệng phun máu tươi, nhân như giống như sao băng hướng hỗn độn bên dưới rơi xuống. Không biết bao xa sau đó, mới vừa lảo đảo định trụ chính mình thân hình, tựa hồ khí sắc cũng thập phần khó chịu. Không lúc này quá, hắn vẫn lên tiếng cười, trong ánh mắt tràn đầy ngang ngược nhìn bên trên thương trên con mắt, cao giọng mà nói: thật là khiến người ta thất vọng. Hỗn độn đại thiên kiếp, ngăn cản ta thành tựu âm dương thái cực lôi kiếp. Thậm chí ngay cả ta không có thành tựu ngũ hành hỗn độn đều không cách nào toàn diệt. Ngươi còn có thể ngăn trở ta? Một lời sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ thân hình một cái lộn. Ở đỉnh đầu của hắn trên, xuất hiện một cái to lớn bánh xe. Mà cái bánh xe nhưng là không bình thường. Chính là sinh mệnh chi luân, ẩn chứa trong đó bí mật của sinh mệnh. Ban đầu Thiên Hải đại nhân, nhưng chính là lợi dụng quá loại năng lực này, tới chưa đủ lực lượng chữa thương. Bây giờ Trường Không Vô Kỵ trên thực tế đã sớm vượt qua Thiên Hải. Cho nên nói, ở gần như một cái đảo mắt trong thời gian, hắn mới vừa rồi bị lôi đình, trọng thương, hết thảy cũng đã biến mất không thấy. Trạng thái cũng là lạ thường tốt. Thực ra ở trên bản chất, Vô Kỵ cũng là đang làm một cái thí nghiệm. Hắn nhìn một chút sinh mệnh chi luân ở chỗ này có thể hay không dùng mới là mấu chốt. Trải qua phen này thi triển, sau đó nhìn chính mình trải qua kiếp số tiền vốn lại một lần nữa tăng lên không ít. Sinh mệnh chi luân loại này nghịch thiên vật dưới sự trợ giúp thiên kiếp, chỉ cần là không phải thoáng cái xé nát chính mình, cái gì thương thế đều là không ý nghĩa sự tình. Từ chuyện khi trước đến xem, cái này hỗn độn đại thiên kiếp có chính mình tự mình ý thức. Trước mắt bị Trường Không Vô Kỵ khiêu khích như vậy, nó làm sao có thể đủ không phẫn nộ đây? Tụ lực lại xuất hiện, mà lần này đi xuống rơi đập lôi đình uy lực càng hơn trước, chủ yếu nhất là chỗ này đã là thoáng cái liền tụ hợp nổi lên 9 đạo thiên lôi đến. Từ 9 phương hướng, dày đặc vô cùng bao phủ Trường Không Vô Kỵ chỗ toàn bộ vị trí. Một lần tới 9, cái này cũng được. Trường Không Vô Kỵ chưa từng nghe qua ai độ kiếp là bộ dáng như thế. Dĩ nhiên, cái này hỗn độn đại thiên kiếp cũng không có người trải qua mới đúng. Cẩn thận hắn đã bắt đầu xuất ra hủy diệt chi lực, muốn phối hợp ngũ hành hỗn độn làm chuyện. Lần này thiên lôi ảnh vang, cũng để cho hỗn độn và toàn bộ vũ trụ gợn sóng càng vĩ đại hơn. Thân ở trong hỗn độn, hơi chút yếu một ít ngũ hành các chí tôn, lúc này đều cảm thấy kỳ lực chế ngự, ba động để cho bọn họ đều phải nghiêm túc ứng đối. Rốt cuộc vì sao lại như thế? Chẳng lẽ là đang ở độ kiếp? Cái gì kiếp số mới có thể như thế cường đại? Minh Vương nhe răng trợn mắt vừa nói, trong nội tâm càng thêm lo lắng, liền căn cứ ảnh hưởng này lực để phán đoán đi. Căn nguyên chỗ uy năng, chỉ sợ hắn Minh Vương cũng không dễ ứng đối. Nếu là có thể nói chuyện, Trường Không Vô Kỵ nhiều lắm cường đại. Đáng ghét a, kiếp số chính giữa. 9 đạo thiên lôi, một lần nữa rơi xuống, hoàn toàn đả kích đến Trường Không Vô Kỵ bên người. Hắn ngũ hành hỗn độn chi lực cùng tự thân hủy diệt chí tôn lực cũng rối rít vượt khó tiến lên, khuấy động phong vân uy năng, tràn ngập thiên địa mở ra. Vô Kỵ lại một lần nữa bị đánh rơi, trong miệng lại biểu đỏ thắm. Lần này thậm chí thân thể của hắn cũng xuất hiện từng đạo kẽ hở, thương thế có thể nói là thập phần nghiêm trọng, có thể coi là như thế. Hắn như cũ như trước như thế, tuét miệng cười to không thôi. Không sai, sinh mệnh chi luân siêu cường vận chuyển, hắn Trường Không Vô Kỵ căn bản không sợ, chỉ cần bất tử liền vĩnh viễn không sợ. Trở lại nha, không phải là 9 đạo sao? Bản lĩnh ta như thế nào? Trường Không Vô Kỵ cường thế vô cùng quát to, hỗn độn đại thiên kiếp lôi đình mắt liên tục chớp động đến mấy lần. Phụ thần bóng người tựa hồ cũng có 3 phần tức giận. Này một buổi sáng, phụ thần bóng người tự mình động tác, quạt lá không thấy, lão hai tay đầu cách không một chảo, lôi đình mắt phối hợp phát huy bên dưới, hỗn độn bát phương nổi lên từng đạo cụ phong, từng cổ một hùng hồn lực nhét vào trong đó, lấy Trường Không Vô Kỵ làm trung tâm, phía trên trực tiếp dâng lên suốt 99 đạo lôi đình tới. người tốt, ngươi đây là thành bội tăng lên. Vô lý ngươi tương đương, Trường Không Vô Kỵ không khỏi nhổ nước bọt không chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.